Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 207, ngẫu nhiên gặp. Pomfrey phu nhân, ngài có ở đây không? Malfoy đứng phòng cứu thương ngoài cửa khinh khấu mấy lần. Cửa gỗ phát sinh vài tiếng vang trầm nặng mời đến, một cái hòa ái âm thanh từ trong phòng. Truyền đến, ở thu được chấp thuận sau khi... Malfoy đẩy cửa mà vào, vào đi. Pansy, hắn một cái chân đạp vào phòng. Một bên quay đầu hướng ngoài cửa một cái ghế ngồi Pansy nói rằng, ồ Pansy mệt mỏi nói. Không tình nguyện từ trên ghế chạm lên. Chậm rãi, khập khễnh theo đi tới. Nàng hiện tại vừa nghe tới loại kia tương tự mùi thuốc sát trùng liền cảm thấy buồn nôn. Ở St. Mungo thời điểm cũng đã ngửi được rồi. Không nghĩ tới về tới trường học vẫn là trốn không thoát, nàng hiện tại đã đổi trở về Slytherin đặc hữu viện báo. Nàng vừa nãy ở người nào đó mãnh liệt yêu cầu bên dưới. Trước về một chuyến phòng ngủ đem cái kia bộ quần áo cho đổi đi. Chọn mua kẹo để tốt. Vừa mới đến phòng cứu thương trong phòng nhưng vẫn là gần tới với màu trắng tinh bố trí. Vì nghênh tiếp Zoomstrang còn có Beauxbatons hai gian ma pháp trường học đến. Hogwarts liền phụ trách chữa bệnh phòng cứu thương đều không có buông tha. Cũng theo tân trang, tinh xảo trần nhà bây giờ rực rỡ hẳn lên. Bốn phía vách tường cũng triệt triệt để. Từ đầu tới đuôi chát phấn một lần. Làm bằng đá trên sàn nhà cũng không dính một hạt bụi. Trong phòng cho dù không có đèn chiếu sáng, cũng có vẻ rất sáng sủa, trên cửa sổ thủy tinh không ngừng truyền đến hạt mưa đánh tiếng vang. Lúc này ngoại giới đột nhiên tí tách lịch bắt đầu mưa, gian phòng bốn phía thì lại bày ra mấy cây thật dài ghế, cung cấp học sinh cùng lão sư nghỉ ngơi sử dụng. Còn có vài tờ bày ra cây đay ga trải giường, giường bệnh. Mấy mới tinh tử đàn bàn gỗ, ai? Hy vọng không phải lưu hành cảm mạo. Pomfrey phu nhân hiện tại đang đứng ở một tấm xếp đầy bình. Bình lon lon phía trước bàn, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Chăm chú lung lay một cái trong suốt ly thủy tinh, có thể nhìn thấy chính là trong đó màu xanh lục nước thuốc chính đang lăn lộn phập phồng, không ngừng liều lĩnh bọt khí, thế nhưng cũng không hề có một chút rơi ra, chỉ là trong miệng vẫn có một chút oán giận cùng sầu lo, phiền phức giúp ta quan một hồi cửa sổ. Cảm tạ, trong phòng còn có những khác sợ trúng gió bệnh nhân, cảm giác được gió lạnh lùa vào. Pomfrey phu nhân một bên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú trong tay thuốc phép. Một bên xin nhờ mới tiến vào phòng hai người, được rồi, Malfoy nói. Sau đó vung lên ma trượng, theo ầm một tiếng. Cái kia phiến mở ra cửa sổ liền lập tức khép lại, cuối cùng cũng coi như điều được rồi. Đáng thương bé gái, hy vọng nàng cảm mạo có thể mau mau tốt lên. Mấy ngày nay nơi này bệnh thấp quá nặng. Cũng không biết nàng thích không thích ứng đạt được, vị y tá trưởng này thở dài một tiếng. Đem cái chén thả lại đến trên bàn. Thở dài mới bắt đầu tiếp đón mới vừa gia nhập phòng cứu thương hai người. Ừ. Tam cường tranh bá tái sắp bắt đầu rồi. Hogwarts dũng sĩ thân thể có vấn đề vậy cũng không được. Người nơi nào không thoải mái. Malfoy tiên sinh. Pomfrey phu nhân lúc này mới thấy rõ người tới dáng dấp. Trở nên một mặt căng thẳng, bước nhanh mau mau đi tới ở chén lửa ứng cử viên bị xác định buổi tối hôm đó. Nàng cũng ở lễ đường hiện trường quan sát toàn bộ quá trình. Làm một hạng cao độ nguy hiểm thi đấu. Thân là y hộ nhân viên, địa vị của nàng cũng là tương đương then chốt, cho nên nàng cũng có thể đem dũng sĩ mặt cùng tên tìm đúng chỗ. Hơn nữa ngay ở càng sớm hơn thời điểm. Nàng rồi cùng cái này tóc vàng anh tuấn nam hài từng qua lại. Năm đó Malfoy cánh tay đều sắp bị xà quái răng nọc cho cắn cái thông suốt. Ở này trong gian phòng bệnh nằm tốt hơn một chút thiên. Đối với này nàng ấn tượng cũng là cực kỳ sâu sắc, không phải ta. Là nàng. Đây là St. Mungo bệnh viện bệnh lịch đan. Hy vọng có thể phiền phức ngài có thể sẽ giúp nàng phục tra một chút. Bởi vì nàng vừa nãy khả năng làm chút chuyện ngu xuẩn. Không biết có thể hay không tăng thêm. Malfoy lúc này trừng Pansy một chút. Người sau thì lại như là làm cái gì sai sự giống như. Lập tức chột dạ cúi đầu, chuyện bé xé ra to. Pansy lẩm bẩm. Có điều trong lòng vẫn còn có chút ngọt ngào. là không phải vẫn tiếp tục như vậy. Hắn sẽ vẫn quan tâm ta như vậy. Panji bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Chỉ là ý nghĩ này. Trong tương lai nào đó một ngày sẽ bị nàng từ bỏ. Khi đó nàng liền tình nguyện chính mình chưa từng có được qua thương nghe thấy không phải dũng sĩ. Thân thể xảy ra vấn đề. Pomfrey phu nhân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt không sốt sắng như vậy. Có điều ở xem xong bệnh lịch đan sau. Trên mặt nàng lại lần nữa viết đến tượng trưng nghiêm túc tâm tính. Chào mày trên đùi thương. Nàng mở miệng hỏi. Đánh giá một chút Panji cái kia thương chân. Sau đó thận trọng gật gật đầu. Malfoy tiên sinh. Ta khả năng cần làm một ít cẩn thận kiểm tra. Có thể hay không xin ngươi đi ra bên ngoài chờ chút. Nàng nói. Đương nhiên. Malfoy đáp. Làm nam tính ở loại này kiểm tra thời điểm đương nhiên phải lảng tránh. Luôn có thể cách quần áo kiểm tra ngoại thương ba cố gắng kiểm tra. Đừng quấy rối, ở căn dặn Panji sau khi. Malfoy liền lui ra phòng cứu thương. Ở ngoài cửa tùy ý tìm tới một cái ghế ngồi xuống. Từ trên người tùy ý rút ra một quyển sách một bên chuyển động. Vừa bắt đầu chờ đợi. Vậy cũng là làm Malfoy bây giờ vì là không nhiều một loại tiêu khiển phương thức làm Malfoy cầm. Trong tay chuyển động quá bán sau khi. Phòng cứu thương môn bị đột nhiên mở ra. Pomfrey phu nhân trên mặt vẻ mặt nhìn qua cũng không tệ lắm, không vấn đề lớn lao gì. St. Mungo bệnh viện bác sĩ xử lý đến tương đương chuyên nghiệp. Cho dù là ta cũng không làm được càng tốt hơn. Có điều hay là muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Thiếu chút đi lại, Pomfrey phu nhân cười nói. Không có cái gì so với học sinh khỏe mạnh càng tốt hơn tin tức thập phần cảm tạ ngài, Malfoy khẽ. Không người hỏi thăm đạo, ngươi xem. Này không phải không có chuyện gì mà. Chuyện bé xé ra to, Panji lúc này trốn ở Pomfrey phu nhân phía sau có chút đắc ý nói. Khiêu khích tự hướng Malfoy làm cái mặt quỷ, vâng vâng vâng. Là ta quản việc không đâu, Malfoy bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, Pomfrey phu nhân, ta còn có chút sự muốn hỏi ngài, Malfoy sau đó đi vào trong phòng. Bắt đầu cùng vị y tá trưởng này bắt chuyện lên, muội muội ta thế nào rồi? Nàng khá hơn chút nào không? Ngay ở Malfoy chính đang hỏi dò một ít cái khác chú ý sự hạng thời điểm. Một trận Jean Ray giống như âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Chỉ là tâm tình bên trong có chút lo lắng, sau đó cửa gỗ liền cọt kẹt một tiếng mở ra. Fleur cao gầy bóng người hoang mang hoảng loạn, lảo đảo vọt vào, lại không ngày xưa tao nhã phong độ và khí chất. Mấy cây sáng trắng tóc dài tán loạn khoát lên nhĩ tấn trước. Mặt trên còn có dính lên vài giọt thủy châu. Liền ở tại trắng nõn áo đầm lên điểm điểm bùn nhão cũng không để ý chút nào. Có vẻ rất cấp bách, Delacour tiểu thư. Không cần lo lắng, em gái của ngươi hiện tại rất an toàn. Đã uống dược, hiện tại nên hạ sốt. Chỉ là cần ngủ thêm một lát nhi. Chờ đợi hạ sốt, Pomfrey phu nhân bình tĩnh nói. Lúc này chỉ có bác sĩ duy trì chấn định. Bệnh nhân người nhà mới sẽ tin phục, vậy thì tốt. Fleur che ngực. An tâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt lúc này mới cùng trong phòng hai người khác đối đầu Panji. Khi nhìn rõ Fleur khuôn mặt sau khi, trên mặt lập tức lộ ra một bộ muốn mỉm cười, rồi lại không cười nổi cứng ngắc vẻ mặt cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.